Ta yêu chàng, yêu các chàng, rất yêu rất yêu. Rốt cuộc cũng không chịu nổi loại tra tấn này. Tống Ngâm Tuyết quay đầu, mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Kỳ thật câu này, nàng đã sớm muốn nói với bọn họ. Chính là vì sĩ diện, nàng chưa thể mở miệng. Không nghĩ đến cuối cùng lại bị ép nói ra dưới loại tình huống dọa người này. Thật đúng là bực bội trong lòng. Minh Tịnh, tên đáng chết này. Tống Ngâm Tuyết nổi giận cũng chẳng khiến Minh Tịnh không vui. Ngược lại càng làm cho hắn vui vẻ nở nụ cười. Tuấn lãng bất phàm, rốt cuộc nghe được một chữ yêu mà mình khát vọng đã lâu kia. Giờ phút này trong nội tâm Minh Tịnh tràn đầy kích động. Tâm tình không cách nào khống chế. Thả người một cái, dùng sức đâm vào, thân thể kết hợp thật sâu. Minh Tịnh kêu rên, Tống Ngâm Tuyết than nhẹ. Trong ao nước nhất thời vang lên tiếng đưa đẩy làm cho người ta mặt đỏ tai hồng. Xen lẫn trận trận bọt nước văng ra bốn phía. Xuyệt, Tuyết Nhi, ở đây thật sự có người. Nàng không thể lớn tiếng như vậy. Cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của người ngọc, phòng ngừa tiếng kêu mê người bật ra. Minh Tịnh cười nhẹ, trầm thấp mê mị, đầu độc lòng người. Tống Ngâm Tuyết mê loạn cảm thụ cảm giác cơ thể của mình bị lấp đầy. Trong một lớp lại một lớp sóng tình, sắc mặt nàng ửng hồng. Hai chân gắt gao quấn lấy hắn. Minh Tịnh, Minh Tịnh, Tuyết Nhi của ta. Trong lúc va chạm hai người quên hết tất cả. Hồn nhiên không để ý đến mọi chuyện xung quanh. Hai tay Minh Tịnh dịu dàng cố định vòng eo của người ngọc. Sau đó trong tiếng rên rỉ động tình của nàng, không khỏi gia tăng lực đưa đẩy, khiến cả hai cùng trầm luân. Mê say, cách chương.